Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, chỉ thị. Dịch ra người, chỉ cần là bói toán năng lực hơi hơi cường một chút, đều sẽ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Không thể tính tai họa ngập đầu cái loại đó, lại tổng là có thể nhường bọn họ vô tâm đi làm những chuyện khác. Tâm phiền ý loạn. Nhưng mà bói toán lại bói không ra kết quả. Đây là một loại rất không sảng khoái cảm giác. Đối với một mực lấy có thể nhìn trộm thiên cơ tự cho mình là dịch ra người tới nói, giống như là treo ở đỉnh đầu đao. Năm nay mùa đông gió tuyết chính là ném ở trên mặt bọn họ một bàn tay. Kể từ khi gặp gỡ như vậy thời tiết, không ít người trọng kim đến cửa cầu dịch ra người cho cái nhắc nhở. Nhưng là dịch ra người có thể làm có hạn. Liệt hồ thủ lĩnh đến, không thể nghi ngờ nhường bọn họ tìm được một cái khác phát tiết miệng. Cũng cho chính mình trong lòng cái loại đó cực khó chịu cảm giác tìm được nhắc nhở. Có lẽ, cũng là bởi vì viêm giác người, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được nguy cơ. Dịch gia vị kia không phải từng nói qua một lời tiên đoán sao? Sáu bộ quý tộc một mực lo âu đến cùng chỉ chính là cái gì? Lần trước viêm giác người tới Vương Thành, một trưởng đánh bay Lâm Lộc bộ lạc thủ lĩnh, phá hư Vương Thành cổng thành, đủ để cho Vương Thành người kiêng kỵ. Lúc ấy có người đem viêm giác người cùng đã từng bói toán kết quả liên hệ tới, đề ra viêm giác uy hiếp luận, chỉ là đại đa số người cũng không tin mà thôi. Nhưng bây giờ, nghe liệt hồ thủ lĩnh nói qua lúc sau, dịch ra người trong lòng bắt đầu kế hoạch. Ngày kế, dịch ra gia chủ đi trước vương cung, cùng vương thượng cùng với mấy vị khác quý tộc người nắm quyền thương thảo. Đối bọn họ tới nói, có nguy hiểm, liền bóp chết ở trong nôi, không thể nhường nó có lớn lên cơ hội. Lần trước viêm giác người tuổi trẻ kia đem vương thành cổng thành đánh vỡ thời điểm, liền có người bắt đầu không ngừng mách lẻo rồi. Bây giờ lại tới một lần càng đại sự tình, viêm giác người có thể chính xác hơn mà dự đoán được thiên biến. Thiên biến liền thôi đi, viêm giác người thật có thể chống cự vương thú. Cái này không thể không làm người ta kiêng kỵ. Có như vậy một cái nguy hiểm cao bộ lạc tồn tại. Lại suy nghĩ một chút đã từng cái kia thiên hạ hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp bói toán kết luận. Bọn họ không an lòng. Trong điện, bầu không khí ngưng trọng. Trong lòng nghi vấn một khi tạo thành, liền khó mà tản đi. Đặc biệt là đã nghi ngờ rồi rất lâu người, rốt cuộc tìm được một cái hư hư thực thực điểm đột phá, chắc chắn sẽ không đến đây từ bỏ. Nếu để cho viêm giác người biết những người này nội dung nói chuyện, đại khái sẽ hộc máu. Mù nói liều, có thể chống cự vương thú mà nói, bọn họ còn sẽ từ bỏ mỏ muối nhiều như vậy yêu chất đá muối cùng hòa tinh. Nhưng mà những người này một khi cho là ngươi là uy hiếp, liền rất khó lại bị người thuyết phục. Mùa đông giá rét tổng sẽ đi qua. Cái này mùa đông, tới sớm, tới hung mãnh, rời khỏi đến cũng chậm. Khi gió tuyết rốt cuộc dừng lại thời điểm, khi mặt trời rốt cuộc phá vỡ thật dày mây đen, chiếu hướng vùng đất thời điểm, u ám rồi thật lâu mọi người, ngửa mặt lên trời thét dài. Thời tiết một chuyển nắng, mùa đông chính thức đi qua. Nhiệt độ thăng thực sự mau, căn bản không có cho chân người đủ hòa hoãn thời gian. Bộ lạc người ở dọn dẹp thật dày tuyết, thực ra đã bị Thiệu Huyền đẩy sấp xỉ rồi. Đại bộ phận địa phương tuyết cũng chỉ có đầu gối như vậy sâu. Những chỗ này đều là Thiệu Huyền luyện tập thời điểm đẩy qua. Mà cư trú đông đúc địa phương, cũng mỗi ngày có người quét dọn, cho nên không đến nỗi trực tiếp đối mặt lượng lớn tuyết hòa tan. Mái hiên bên tí tách mà nhỏ nước, bộ lạc khắp nơi đều ướt rầm rề. Tuần tra các chiến sĩ không nỡ mà nhìn băng gạch xây thành trạm gác từ từ hòa tan. Bọn họ còn không chơi đủ, chỉ là, tương đối mà nói, bọn họ vẫn là càng thích ấm áp chút thời tiết. Như vậy bọn họ liền có thể ra đi săn rồi. Hòa tan nước tiết nhường bộ lạc trước kia con sông tăng rất nhiều. Dựa gần chân núi người buộc lòng phải trên núi rời. Trong núi rừng rất nhiều địa phương đều có lượng lớn nước đọng. Đi ra ngoài đi săn căn bản không tiện. Bất quá lượng lớn rừng lại nước đọng cũng nhường một ít núp ở hang trong những động vật ra tới né tránh. Các chiến sĩ ở phụ cận đi một vòng cũng có thể gặp được không ít loại nhỏ dã thú. Chịu rét một cái mùa đông, vịt nhóm kêu to từ chuồng vịt lao ra, cũng không sợ lạnh, liền trực tiếp nhảy vào trong sông, hoặc là bay về phía nơi xa rừng cây. Chiếu cố chuồng vịt người cũng rốt cuộc nhìn thấy vịt béo một nhóm. Mang theo từng con tướng mạo tương tự màu xanh lục cục lông đi ra tới vịt béo. Xem ai đều mang theo cảnh giác, bất quá ngược lại là không có công kích người. 31 chỉ, một chỉ cũng không thiếu. Chiếu cố chuồng vịt người vui tươi hớn hở nói. Nha, kia vịt con ở ăn cái gì? Thiệu Huyền nhìn sang, đại khái là run, chấm ngoặc kép, run, hai cái chữ chưa nói xong. Thiệu Huyền liền thấy đang bị lục cục lông nhóm mổ ngón cái thô sâu. Mở ra tràn đầy là răng nhọn miệng. Đại khái là từ dưới lòng đất bò ra sâu đi. Thiệu Huyền chỉ có thể như vậy nói. Hắn không biết cái loại đó lớn lên rất giống run sâu kêu cái gì. Trước kia không bò ra ngoài qua. Bây giờ đại khái là bị hòa tan nước tiết bức ra. Còn có chút hoặc ngọa nguậy hoặc bò động sâu. Từ bộ lạc phía trước trong sông ra tới. Nước sông tăng lên, đem đã từng mặt đất đều che mất. Bây giờ những con trùng này đều tranh nhau hướng chỗ cao bò. Ngược lại là tiện nghi những cái này đặc biệt vịt nhóm. Vịt béo liền mang theo này 31 chỉ lục cục lông. Dọc theo tăng lên mặt sông mổ ăn. Cái khác vịt ăn, bọn nó ăn. Cái khác vịt không ăn, bọn nó như thường ăn. Có đám này vịt, bộ lạc người cũng không cần chính mình trừ sâu. Dọc theo bờ toàn là nhảy về phía trước vịt nhóm, còn có vì dành ăn đánh nhau. Thời tiết trở nên ấm áp rất nhanh. Ngày hôm qua còn ăn mặc thật dày da cừu, hôm nay liền chỉ mặc một bộ bình thời đi săn quần áo. Lao động người mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Thời tiết này quá quỷ dị, Thiệu Huyền nói. Như vậy thời tiết biến hóa cũng không biết biểu thị cái gì. Nếu thời tiết chân chính trở nên ấm áp, mùa đông đi qua, bộ lạc một năm một lần nghi thức cúng tế cũng sẽ cử hành. Chỉ là Vu gần nhất không yên lòng. Không chỉ là nàng, thủ lĩnh Trinh La cũng là. Thường xuyên đứng ở đỉnh núi nhìn phía xa. Thiệu Huyền biết, bọn họ đang chờ một tin tức. Chờ mùa đông rời khỏi những người kia mang về một cái tin tốt. Cho dù một lần này không đuổi lên, hạ một cái mùa đông nếu là đồng dạng tình hình đâu. Kia liền có thể bắt lấy cơ hội. Bất quá, Thiệu Huyền lại ẩn ẩn cảm thấy, Vu cùng thủ lĩnh suy nghĩ con đường kia, chưa chắc có thể đi. Hai ngày sau, bộ lạc tiết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ướt sũng mặt đất trải qua ba ngày mặt trời, đã khô rất nhiều, nước sông cũng lui đến mau, không biết nước đều chạy đi đâu. Bộ lạc trước con sông này, cùng bên ngoài khác một con sông liên thông, chỉ là dùng đồ vật ngăn. Bên kia trong sông nguy hiểm, sinh vật không có biện pháp qua tới mà thôi. Nhưng nước lại là lưu động. Bây giờ, tăng lên nước sông mỗi ngày đều có rõ ràng hạ xuống. Không qua mấy ngày, liền sẽ xuống đến mùa đông lúc trước mực nước rồi. Tối hôm đó, bộ lạc nghi thức cúng tế cứ theo lẽ thường. Những thứ kia mùa đông trong bị phái đi ra ngoài người. Vẫn chưa về, cái này ở đại gia trong dự liệu. Lui tới cần thời gian. Hơn nữa, ở gió tuyết trong gấp rút lên đường, thời gian hao phí lâu hơn. Một năm này nghi thức cúng tế, phá lệ trầm mặc, Vu cùng thủ lĩnh hứng thú đều không cao. Người biết cũng có chút không yên lòng, nhưng vì cúng tế, vì tôn trọng tổ tiên, đều tạm thời vứt bỏ cái khác tâm trạng. Nếu muốn cái gì cũng phải chờ chàng này nghi thức cúng tế kết thúc lúc sau lại đi ngẩn người. Vu văn tụng hát bên trong. Lò sưởi trong ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa nhiệt độ tương dạ gian còn sót lại hàn ý xua tan. Thiệu Huyền mang theo trên người cốt sức cũng có phản ánh. Cùng lò sưởi ngọn lửa cơ hồ dính liền một chỗ, đằng cao diễm thân dần dần tạo thành một cái ngọn lửa người khổng lồ. Đối với cái này ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện, bộ lạc đã bất giác hiếm lạ. Chỉ là, một lần này, ngọn lửa người khổng lồ cho Thiệu Huyền cảm giác rất bất đồng. Trong cơ thể truyền thừa lực cũng không điên cuồng vận chuyển. Nói cách khác, ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện, là cốt sức bản thân lực lượng tự phát mở. Cùng mấy lần trước cúng tế lúc xuất hiện tình huống rất là tương tự. Cũng không phải là Thiệu Huyền chính mình khống chế. Nhìn thấy cái này ngọn lửa người khổng lồ lúc sau, bộ lạc người đồng loạt quỳ lại. Cho dù là ngày xưa nhất bướng bỉnh chiến sĩ, cho dù là thích nhất ném người sắc mặt trưởng giả, cũng đều cung kính quỳ lại hành lễ. Đặc biệt là mùa đông trong đi theo Trinh La cùng chung đi trước mỏ muối các chiến sĩ. Đặc biệt thành kính, nếu là không có tổ tiên che chở, bọn họ căn bản không cách nào từ vương thú miệng hạ chạy thoát thân. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn không trung ngọn lửa người khổng lồ. Năm ngoái thời điểm này, ngọn lửa người khổng lồ chậm rãi chuyển động, hướng Thiệu Huyền tới địa phương đứng. Hôm nay, cái này ngọn lửa người khổng lồ đồng dạng chuyển động thân thể, hướng về phía cái kia quen thuộc phương hướng. Bất đồng chính là, ở hắn chuyển động lúc sau, còn nâng lên một cánh tay, chỉ hướng bên kia. Tình hình này bộ lạc rất nhiều người đều thấy được, cúi thấp đầu cũng ở những người khác tiếng hô trong ngẩng đầu nhìn sang. Tổ tiên, đây là ở nhắc cái gì? Vu trong lòng rung lên, ngây ngẩn đứng ở lò sưởi bên, nhìn không trung ngọn lửa người khổng lồ. Cho đến ngọn lửa người khổng lồ biến mất, Vu mới tiếp tục chủ trì nghi thức. Đãi nghi thức kết thúc, đại gia đều tản đi. Nghị luận vừa mới nghi thức cúng tế thời điểm, tổ tiên giơ tay chỉ hướng bên kia rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Lò sưởi bên, lò sưởi trong ngọn lửa theo nghi thức kết thúc, đã chỉ còn lại một đốm lửa, cũng không sáng rỡ. Vu như cũ đứng ở nơi đó. Thiệu Huyền, ngươi nghe chưa? Vu hỏi, nghe được cái gì? Thiệu Huyền nghi ngờ, tổ tiên thanh âm, Vu đang nhắm mắt, tổ tiên nói cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Vu không nói chuyện, trầm mặc hồi lâu, nói, cần phải trở về. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn Vu, xác nhận Vu không phải thuận miệng một nhắc, mà là thật có ý nghĩ này. Ngài tính di rời? Không sai, mới tổ tiên xuất hiện, chính là chỉ thị, Vu nói, nhưng mà, như thế nào đi qua? Không cần chờ hướng thần bọn họ mang tin tức trở về. Thiệu Huyền hỏi, hướng thần bọn họ mang về, chưa chắc là tin tức tốt. Vu thở dài một tiếng, nhưng mà, tổ tiên ý tứ, đúng là nói cho chúng ta, cần phải trở về. Vu chính là như vậy ý nghĩ, nếu tổ tiên nói cần phải trở về, vậy khẳng định liền nên hành động, còn dùng cách gì, liền phải chính mình nghĩ. Bất quá Vu cũng không cảm thấy tổ tiên cái này chỉ thị là ở làm khó bọn họ. Nói không chừng, biện pháp sớm đã có, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Thiệu Huyền đang suy nghĩ Vu mà nói, nhận ra được cái gì? Một ngẩng đầu, thấy Vu nhìn chăm chú chính mình. Ngài nhìn ta làm gì? Vu cười cười, nói không chừng lúc nào, tổ tiên liền sẽ nói cho ngươi rời khỏi phương pháp. Vậy phải tổ tiên hiển linh. Thiệu Huyền oán thầm, cùng lúc đó, ở biển bên kia, hung thú sơn lâm, cũng trong lúc đó cử hành nghi thức cúng tế viêm giác trong bộ lạc. Lão đầu tử Vu đứng ở lò sưởi bên, nhìn lò sưởi trong mồi lửa, suy nghĩ sâu xa vừa mới cúng tế thời điểm ở lò sưởi trong xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ. Người khổng lồ nâng lên một cánh tay, chỉ hướng nó mặt hướng địa phương. Này biểu thị cái gì? Lão đầu tử thổi gió đêm, đứng ở nơi đó thật lâu không động. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.